Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 111, đạo đức, giáp trị số tràn ra Bắc. Làm giữa không trung kiếm thủ quần áo trắng đột nhiên biến mất. Trắng phao cổ điển trường kiếm chậm rãi bay xuống đến Lý Uyển Tình trong tay thời gian. Triệu Kim Thành trong lòng cảnh linh lập tức dường như thiên lôi phích lịch giống như liên tiếp nổ. Vang, tuy rằng không sánh được trầm thành tu sĩ như vậy thân kinh bách chiến. Nhưng thuở nhỏ liền tiếp thu Kim Ngọc Thành chủ nghiêm ngặt huấn luyện. Triệu Kim Thành đồng dạng có không thua gì tinh nhuệ chiến sĩ chiến trường trực giác. Đối với cái kia chút tức sắp đến nguy cơ, có phi thường bén nhạy năng lực tiên tri. Tuy rằng lý tính trên khó có thể hiểu điểm có rất nhiều. Vương Cửu vì sao có thể biến mất không còn tăm hơi. Ở vàng ngọc bí thuật chống đỡ linh nhìn thấy đều bắt giữ không tới hành tung của hắn cái kia miệng. Thuần trường kiếm màu trắng lại có gì huyền diệu. Vương Cửu vì sao chính mình không lại tiếp tục tác chiến. Mà là đem vũ khí để lại cho Lý Uyển Tình người sau tu vi nhưng là kém xa Vương Cửu. Thế nhưng dù cho lý tính không cách nào lý giải, Triệu Kim Thành trực giác nhưng nói cho hắn biết, cái này hắc giáp bạch kiếm tổ hợp, chỉ có thể so với trước kia bạch y kiếm sĩ càng thêm vướng tay chân. Xác định điểm này sau, Triệu Kim Thành lập tức lựa chọn tiên phát chế nhân, tuy rằng ở đối phương thủ đoạn không biết thời điểm tùy tiện ra tay, sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Nhưng ngồi xem đối phương hoàn thành công tác chuẩn bị, nhảy ra lá bài tẩy, không thể nghi ngờ nguy hiểm càng cao hơn vài lần. Mà muốn làm tiên phát chế nhân, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là thắng vì đánh bất ngờ. Liền Triệu Kim Thành thân hình lấp lóe, ở tại chỗ lưu lại một màu sắc thoáng ảm đạm phân thân. Bản thể thì lại nháy mắt xuất hiện ở hắc giáp thiếu nữ trước người. Hầu như đối mặt với mặt, trong tay một đạo sáng như minh nguyệt màu bạc luân bàn từ dưới lên trên đánh về phía đối phương. Bụng, vàng ngọc bí thuật, nguyệt luân, Triệu Kim Thành nắm giữ mạnh nhất cận chiến phép thuật. Một đạo nguyệt luân là một phương không gian độc lập, ở trong chứa 79 loại bất đồng tiên thuật. Một khi bạo phát có thể đem đối phương kéo vào nguyệt luân bên trong, chiếm hết sân nhà địa lợi. Duy nhất chỗ khó ở chỗ nguyệt luân bản thể yếu đuối. Hơi không chú ý cũng sẽ bị đối thủ từ đó cắt ngang. Phía sau số may là bình lãng phí không một trận quý báu chân nguyên. Mất không một trận nguyên thần. Vận khí không dễ làm giòn khả năng gây nên phép thuật phản phệ. Tự thân bị đẩy vào nguyệt luân bên trong. Mà trước cùng Vương Cửu trong khi giao chiến, Triệu Kim Thành đã mơ hồ cảm thấy đối phương ở phá pháp lĩnh vực quả thực có nghịch thiên tài năng. Người bình thường cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, càng nhiều là một loại tu từ thủ pháp. Trong thực chiến có thể lấy đối phương 5 phần 10 sức mạnh phá giải đối phương phép thuật. Liền coi như là một trận huyết kiếm lời, có thể lấy 3 phần sức mạnh phá giải pháp thuật. Liền quá nửa là chuyên môn châm đối với đối phương phép thuật tiến hành nghiên cứu. Có thể nói chi thiên địch, vốn lấy Triệu Kim Thành quan sát đến xem, Vương Cửu muốn phá giải mình phép thuật, cần thiết vận dụng sức mạnh, nhiều nhất không tới mình một thành, thậm chí nửa thành, rất nhiều phá pháp thủ đoạn căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Lật đổ thường thức, chính mình một thân vững như thành đồng vách sắt pháp bảo. Bị cái kia nhẹ lung lay kiếm khí quét qua liền tan tành. Quả thực để Triệu Kim Thành hoài nghi mình khác chính là sơn trại phẩm. Mà đối mặt nguy hiểm như vậy phá pháp cao thủ, nhưng chủ động lựa chọn đem sợ bị nhất phá pháp phép thuật kề sát tới trước mặt. Triệu Kim Thành quả thực như là đang tự tìm đường chết. Nhưng đây cũng là cầu sống trong cái chết. Bởi vì hắn đánh cược đúng là đối thủ tuyệt đối đoán không được chính mình bước đi này. Thậm chí ở tỷ tỷ giáo dục bên trong, đều nhiều lần đã cảnh cáo chính mình, bí thuật Nguyệt Luân tuyệt đối không thể dùng để binh được hiểm chiêu. Như cũng không đủ lý tưởng thả ra hoàn cảnh, thà rằng giữ lại vĩnh viễn không phóng. Nhưng Triệu Kim Thành chính là cảm thấy, vào giờ phút này thả ra ngoài, mới là thời cơ tốt nhất. Lý Uyển Tình Ngọc Thanh đạo đức, giáp am hiểu phòng ngự. Vương Cửu Bạch kiếm cứng rắn không thể phá vỡ. Hai người này tổ hợp, có thể để Lý Uyển Tình gần người năng lực tác chiến nhảy lên tới kinh khủng hoàn cảnh. Cho dù là cao nàng một cảnh giới đối thủ cũng chưa chắc làm gì được nàng. Nhưng chính vì như thế, đối phương nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ chủ động lên trước. Gần người tác chiến, trên thực tế, Triệu Kim Thành xác thực đánh cược đúng phân nửa. Vương Cửu xác thực không nghĩ tới Triệu Kim Thành vào lúc này binh được hiểm chiêu. Trên thực tế Vương Cửu lúc này căn bản không quan tâm Triệu Kim Thành sự tình. Cùng Lý Uyển Tình ký kết chính và phụ khế ước sau, Vương Cửu mới thình lình phát hiện, cái này vật cưỡi lái tính năng, thậm chí so với mình mong muốn được còn tốt hơn. Nếu như nói Trầm Khinh Minh cái này đồng thời thừa kế Cửu Long kiếm tâm cùng bất động bá thể số 1. Vật cưỡi lái tính năng có 100 phân đã đầy đủ để thiên ngoại thần kiếm cảm thấy hài lòng như vậy Lý. Uyển Tình lái tính năng có ít nhất 500 trở lên. Phần này tính năng cùng thực lực không quan hệ, mà là vật cưỡi cùng chủ nhân tương tác. Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh có thể phát huy ra 10 lần ở vật cưỡi bản thể sức mạnh, mà làm hắn lái Lý Uyển Tình thời gian kết hợp Ngọc Thanh đạo đức giáp, nhưng có mong phát huy ra 50 lần ở bản thể sức mạnh. 50 lần Lý Uyển Tình coi như chính diện tác chiến cũng đem không kém phúc vũ cảnh Triệu Kim Thành. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Vương Cửu tinh lực là dùng ở chỉnh hợp Lý Uyển Tình tự thân tài nguyên. Trên căn bản không có để ý Triệu Kim Thành binh được hiểm chiêu. Sau một khắc, Vương Cửu nhìn thấy Triệu Kim Thành áp sát đến bên cạnh trước. Thấy được trong tay hắn Nguyệt Luân, lập tức lựa chọn toàn diện cường hóa Ngọc Thanh đạo đức giáp. Trong khoảng thời gian ngắn đem Lý Uyển Tình sức phòng ngự tăng lên đến ban đầu gấp 100 lần. Triệu thị Nguyệt Luân, đối với này một chiêu Vương Cửu là không thể quen thuộc hơn được. Phá giải phương pháp của nó có hai cái, một là tìm được phép thuật bản thân kẽ hở, đi sau mà đến trước đem đánh tan, nhưng Vương Cửu hiện tại lái Lý Uyển Tình. Nhưng vừa lúc thật là không dễ dàng dùng đạo kia phá pháp thuật. Thứ hai, nhưng là lấy tuyệt đối phòng ngự hình thành hoàn mỹ tấm chắn. Lệnh Nguyệt Luân hiệu lực không thể nào phát huy, sau đó y theo luân hồi đặc tính. Nguyệt Luân thì sẽ phản phệ kỳ chủ. Triệu Nguyệt Minh Nguyệt Luân vốn là một mất một còn tuyệt kỹ, một khi dùng ra liền lại không có điều đình chỗ trống. Triệu Kim Thành lại như thế qua loa lựa chọn đánh cược mệnh, đúng là để Vương Cửu có chút bất ngờ. Lẽ nào Triệu thị truyền thừa bên trong không có này cái cảnh cáo sao? Thế nhưng tiếp theo cái nháy mắt, làm Nguyệt Luân sắp cùng Ngọc Thanh đạo đức giáp chính diện va chạm nháy mắt, Triệu Kim Thành hai mắt trừng trừng, lộ ra hoàn toàn bất khả tư nghị ánh mắt, nhãn cầu hầu như muốn từ trong hốc mắt gảy nhảy ra. Cùng lúc đó, trong tay quanh quẩn màu bạc Nguyệt Luân cũng bởi vì là chủ nguyên thần của người ta rung động. Chỉ một thoáng sụp đổ tan rã, loại này tập hợp mấy chục loại tiên thuật là một thể tổng hợp tiên thuật yếu ớt nhất, không ổn định, hoàn toàn cũng không chịu được tự thân dao động. Nguyệt Luân phá nát, ẩn chứa trong đó phép thuật giống như cùng núi lửa bạo phát giống như ầm ầm nổ tung. 79 loại phép thuật va chạm lẫn nhau xé rách, hóa thành trong vắt nguyên thủy sức mạnh, bốn phía khuếch tán ra. Này cỗ xung kích lực đảo trực tiếp đem Triệu Kim Thành ngược đẩy bay hơn 100 trượng. Ở giữa không trung dường như diều đứt dây giống như lăn lộn không ngớt. Mà một bên khác, Lý Uyển Tình thì lại nửa bước bất động, ở sóng trùng kích hạ như sừng sững núi cao. Vương Cửu còn chưa từng ra tay, Triệu Kim Thành liền chính mình quân lính tan rã. Một bên khác, Lý Uyển Tình thì lại cảm thấy làm bạn chính mình nhiều năm Ngọc Thanh đạo đức giáp. Ở Vương Cửu điều động, thình lình phát sinh chính mình khó có thể hiểu huyền diệu biến hóa. Đầu tiên là cường độ trong nháy mắt liền tăng lên gần 100 lần. Thứ yếu nhưng là tạo thành phần này phòng ngự cường độ kết cấu. Cũng lộ ra chính mình khó có thể hiểu hình thái. Ngọc Thanh đạo đức giáp, lấy người sử dụng tâm linh ý chí vì là nguồn năng lượng. Tâm trí kiên nghị người thì lại giáp trụ cường độ tăng gấp bội. Trái lại cũng thế, mà Lý Uyển Tình lúc sử dụng, giáp trụ màu sắc đen kịt mà thuần túy. Đã là một phương diện khác cực hạn Ngọc Thanh chân nhân ta trang bị này giáp thời gian. Đạo đức giáp là mộc mạc màu xanh thảm, khác nào bầu trời, nhưng ở vương cửu trong tay. Ngọc Thanh đạo đức giáp hình thái nhưng trước nay chưa từng có. Trong phút chốc, Lý Uyển Tình bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ đã từng nói. Ngọc Thanh đạo đức giáp, trong truyền thuyết có một loại bất kỳ tu sĩ nào đều khó mà sánh bằng cảnh giới. Tâm giống như lưu ly, trong vắt vô cấu, đến đó giống như cảnh giới. Hầu như chính là phá hư phi thăng chân tiên người. Đừng nói là tiên đạo suy bại Tương Châu Đại Lục, dù cho ở trong truyền thuyết thời đại Hồng Hoang, có thể đạt đến cái cảnh giới kia tu sĩ tựa hồ cũng chưa bao giờ có. Mà bây giờ, truyền thuyết gần ngay trước mắt, không, thậm chí so với truyền thuyết còn muốn càng hơn một bậc. So với trong vắt vô cấu tiến thêm một bước, vào giờ phút này, làm cho người tu tiên Lý Uyển Tình bỗng nhiên cảm nhận được một hồi cảm động, cái kia loại đối với gặp chứng đại đạo pháp tắc bản nguyên cảm giác động. Làm Lý Uyển Tình không tự chủ được say đắm ở phần này Ngọc Thanh đạo đức giáp thăng hoa bên trong. Thời gian rơi ở trong mắt Triệu Kim Thành, không ngờ là một cái khác cảnh tượng, núi hoang đỉnh núi, chỉ thấy Lý Uyển Tình nghênh gió mà đứng, thiếu nữ da thịt trắng nõn như ngọc, khác nào chân chính bầu trời đêm minh nguyệt đoạt người tâm phách. Sau đó, thon dài nở nang hai chân, mượt mà hai vai cùng với hai cái tay như ngó sen toàn bộ lộ ra ở ngoài. Ngoại trừ một cái hoa hồng đỏ sắc cái yếm cùng quần sóc ở ngoài. Lý Uyển Tình da thịt lộ ra suốt đã tiếp gần một nửa. Đơn giản là gặp quỷ sống, lại còn có sinh tử trên chiến trường như thế một kiện thay đổi quần áo. Nhìn Lý Uyển Tình cũng không phải cái kia loại hoang đường nhân vật. Làm sao còn có loại này méo chiêu? Nhưng một phương diện khác, Triệu Kim Thành nhưng không thừa nhận cũng không được này thắng vì đánh bất ngờ chiêu thức chân tâm. Là đánh trúng rồi mạng của mình cửa. Mình coi như nhiều hơn nữa một bộ đầu óc, cũng vạn vạn không nghĩ tới đối thủ còn có thể ra này một chiêu. Cởi quần áo chí thắng, ta coi như ngươi trâu bò. Triệu Kim Thành dùng sức mà lau chùi máu mũi. Trong lòng đối với cuộc chiến đấu này tiền cảnh, đã không tự chủ được bi quan lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.